Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 281, anh tức giận rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ An Nhiên nhìn tình hình này, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, đó chính là chạy, chuyện tin, Lăng Mặc đã chặn chỗ ra vào duy nhất, nơi duy nhất cô có thể chạy vào cũng chỉ có phòng thực nghiệm. Cho dù biết rõ chạy vào phòng thực nghiệm sẽ đối mặt với nguy cơ bị chặn cửa, nhưng Hạ An Nhiên cũng không lo nghĩ được nhiều như vậy. Có chỗ để chạy đã là tốt lắm rồi, còn kén cá chọn canh làm cái gì? Nếu có thể ở trong phòng thực nghiệm một phút còn hạnh phúc hơn khi bị một tên điên phanh thây ngay lúc này. Hạ An Nhiên quả quyết chạy về phía phòng thực nghiệm, mắt nhìn thấy cánh cửa phòng thực nghiệm, tay đã nắm lấy tay nắm cửa, chỉ thiếu mỗi bước đi vào. Nhưng có người từ phía sau trực tiếp ôm lấy eo của cô giữ lại, sống chết ôm chặt trong tay. Hạ An Nhiên muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng đối phương lại đang ôm chặt lấy khiến cô căn bản không thể nào thoát ra được. Hạ An Nhiên giãy giụa, có chút tuyệt vọng, trên phương diện sức lực cô căn bản không phải là đối thủ của tên điện này. Lúc này, Lăng Mặc dí sát vào tay Hạ An Nhiên, thì thầm một câu. Sao cô có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của tôi? Hạ An Nhiên, khóc, chạy không nổi rồi. Hạ An Nhiên cố nặn ra nụ cười ngoan ngoãn dễ thương. Anh nói lệnh tình gì thế, tôi muốn chạy lúc nào chứ? Tôi đây là muốn đến phòng thực nghiệm, xem đã thành phần có phải là đã phân tích ra rồi chưa, tôi đang tinh chế thuốc rất bận đó, làm gì có thời gian chơi trò mèo vờn chuột với anh. Lăng Mặc nghe con mèo hoang nhỏ nói bậy, nếu như không phải vừa nãy nhìn thấy cô điên cuồng chạy về hướng phòng thực nghiệm, anh còn thật muốn tin lời nói dối của cô. Cánh tay ôm chặt lấy eo của Hạ An Nhiên càng dùng thêm sức ôm chặt, chỉ là đơn thuần muốn vào phòng thực nghiệm hay là bị tôi bắt được nên sợ rồi. Hạ An Nhiên cảm thấy Lăng Mặc không đáng yêu chút nào. Có cần phải đem ý định xấu của cô nói ra vậy không? Lăng Mặc lạnh lùng nhìn con mèo hoang nhỏ, dằn mặt nói. Cô bây giờ còn đang nhờ vả vào tôi, mà còn đắc tội tôi như vậy. So sánh tôi với một vật chết, hơn nữa cuối cùng tôi cũng không bằng một vật chết. Đối thủ trước đây của anh, dù sao cũng chỉ có Cố Ngôn Duy được xem là người. Nhưng bây giờ đối thủ của anh ta đến cả người cũng không phải. Thậm chí bởi vì vật chết này mà cô không muốn nhà. Anh rất không vui, Hạ An Nhiên cảm nhận được lúc tên điên này nói chuyện toàn thân bao phủ bởi khí lạnh. Giống như là một giây sau anh sẽ trực tiếp cho nổ viện nghiên cứu này vậy. Tất nhiên là nhét cô vào trong viện nghiên cứu này rồi mới cho nổ. Hạ An Nhiên muốn khóc, một phút sướng miệng mà sau lại phải chịu khổ. Sau một lúc lâu, Hạ An Nhiên chớp chớp đôi mắt lưỡi liềm vô tội. 44 lần này có phải là rất tức giận không? Cảm thấy bị sỉ nhục kích thích đến mức muốn dậm chân luôn. Anh đường đường là đại boss của tập đoàn Lăng Thị, sao có thể không bằng một vật chết được chứ? Búng ngón tay một cách cố ý bày ra dáng vẻ chiến thắng 66, sáng sớm hôm nay anh còn chê tôi là màn cosplay tối hôm qua không đủ kích thích, tôi đây liền nghĩ cách khác, nghĩ đến dùng cách này kích thích. Nhìn dáng vẻ bây giờ, vẫn rất có tác dụng nha, anh xem, anh tức rồi, anh tức giận rồi. Cuối cùng lại lộ ra dáng vẻ ủy khuất, bắt đầu kể lể. Còn không phải là trước đây anh nói với tôi là muốn thực hiện. Hình thức sùng vợ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao, nhưng anh nhìn dáng vẻ bủn xỉn của anh bây giờ đi, làm gì có chút dáng vẻ sùng vợ nào, trước đây tôi đã nhắc nhở anh rồi, không được tức giận, không được hung dữ với tôi, nhưng anh 12 ngày là lại làm thành cái dạng gì rồi. Anh như thế này tôi làm sao còn có thể giúp anh thu hút hỏa lực được, anh biểu hiện quá kém, đánh giá thấp Cách Trương.